Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 09, Thánh cảnh tầng 5. Thế nhưng là Tần Phong cũng có chút bất lực phản bác. Bởi vì lý trí tới nói, hắn nhục thân phòng ngự mạnh nhất, nói một cách khác, có thể nhất kháng đánh, đích đích xác xác, nếu thật là gặp nguy hiểm chỗ. Hắn đi là người chọn lựa thích hợp nhất. Tốt a, đã nhưng tất cả mọi người cảm thấy ta thích hợp nhất. Kia ta nghĩa bất dung từ. Tần Phong nói rằng, hắn không nguyện ý cũng có chút không có cách nào. Bởi vì không có những này người không ra người. Quỷ không quỷ ra hỏa cùng một chỗ chống cự oán linh. Hắn sẽ chỉ chết càng nhanh. Chỉ có thể nhẫn rồi. Bất quá Tần Phong trong lòng cũng ngầm gấp. Nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, nếu không sơ ý một chút, thật có thể muốn bị oán linh đại quân cùng những này người không ra người quỷ không ra quỷ ra. Hỏa âm chết, ha ha, tốt, người lùn, Bùi U Thánh giả chờ cả đám đều đại hỉ, bọn họ cũng không nghĩ tới gia hỏa này sẽ như thế hợp tác. Chật hẹp u tĩnh khe núi rõ ràng chia hai khối khu vực. Một khối chính là Khô Mộc Thánh giả, Bùi U Thánh giả, Diêm Nam Sơn đám người. Một khối chính là Tần Phong một thân một mình. Đối với loại này rõ ràng hai phái, Tần Phong cũng vui vẻ nhìn thấy. Hắn vốn cũng không hy vọng có bất kỳ người quấy rầy chính mình. Sắc trời đã có đen một chút rồi, Tần Phong vẫn như cũ đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Hô! Chỉ thấy Tần Phong lăng không lơ lửng, cách đất ước chừng cao 10 trượng, theo lấy thể nội linh lực phun trào. Thời gian dần trôi qua ở Tần Phong phía dưới hình thành rồi to lớn vòng xoáy linh lực. Sau đó vòng xoáy linh lực dần dần nổi lên rồi ánh vàng. Cái này ánh vàng trọn vẹn trăm trượng phạm vi, liền phảng phất to lớn bình chướng, lượng lớn dòng năng lượng động. Linh lực quán thâu bên dưới, ngăn cách rồi không gian bốn phía, huyền diệu vô cùng, tu hành chi trận ngưng kết thành rồi. Tần Phong mở ra mắt, nhìn về phía rồi lòng bàn tay một khỏa thánh tu thân quả. Đây chính là thánh cảnh đại năng tu hành thánh dược, vô cùng chân quý. Nguyên bản Tần Phong dự định tương lai chạy nước rút thánh cảnh tầng 8 hoặc là thánh cảnh tầng 9 thời điểm lại dùng, nhưng bây giờ tăng thực lực lên lửa xém lông mày. Hắn vậy không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Thánh tu thân quả lơ lửng ở Tần Phong trước mặt. Tần Phong không tiếp tục do dự, trực tiếp đem nuốt mà xuống. Hô hô hô, lượng lớn tinh hoa không tự chủ được liền dần dần bị hấp thu. Nhận cỗ này to lớn linh bảo linh khí thôi phát. Kia phía dưới ánh vàng màn sáng vậy uy năng tăng nhiều. Có được rồi huyền diệu sức mạnh khó lường. Hai cỗ lực lượng xuyên thấu qua Tần Phong thân thể. Trực tiếp ở Tần Phong thể nội tinh nguyên chỗ giao hội rồi. Thật thoải mái, Tần Phong cảm giác được chính mình tinh nguyên. Chịu cái này tràn ngập vô tận thần kỳ linh lực rèn luyện bên dưới. Rất thoải mái. Bắt đầu phi thường chậm rãi cải biến rồi. Mặc dù chậm chạp, nhưng loại sửa đổi này lại là Tần Phong rõ ràng có thể cảm nhận được. Thời gian ngắn có lẽ cải biến rất nhỏ, nhưng nếu là thời gian dài rồi, cái kia chính là kinh người thuế biến. Một lúc lâu sau, ta tu vi sớm đã đến rồi thánh kinh tầng 4 hậu kỳ. Không nghĩ tới một khỏa thánh tu thân quả thế mà còn không có trợ ta đột phá. Tần Phong ép xuống, trong lòng mong đợi, một phen tay, lại là một khỏa thánh tu thân quả từ không gian giới chỉ bên trong bay ra. Ngày đó, hắn từ Hoàng Phủ Khúc mặc không gian giới chỉ bên trong hết thảy đạt được 6 viên thánh tu thân. Quả, tại phục dụng 4 khỏa về sau, cũng liền chỉ còn cái này 2 khỏa rồi. Ao ao ao, mới to lớn linh bảo lực lượng bắt đầu bị Tần Phong hấp thu. Mà lần này, linh bảo bên trong thiên địa linh lực còn không có bị hấp thu 1/3. Tần Phong liền đã kinh thủy đến Mương Thành như vậy đột phá rồi. Đồng thời, lần đột phá này, vậy kéo theo rồi lực lượng tinh thần, nhục thân lực lượng đột phá, nguyên bản ở sinh tử đại đạo không ngừng tăng lên trợ giúp xuống. Hắn lực lượng tinh thần, nhục thân lực lượng vốn chỉ tại không ngừng tăng lên, bây giờ mượn nhờ đột phá cơ hội, nguyên bản lần lượt tiểu tiến bước, rốt cục hóa thành rồi lần này tiến bộ lớn, mà tu hành vẫn còn tiếp tục. Tần Phong tin tưởng, lần này tiềm tu nhất định có thể cho hắn một lần so sánh lớn thực lực tăng lên. Sau 3 canh giờ, Tần Phong mở ra con mắt, bàn tay nhịn không được nắm chặt lại kiếm gãy, cảm nhận được kia lòng bàn tay bên trong truyền đến hoàn toàn không giống lực lượng cảm giác. Hắn trên mặt rốt cục cũng là có rồi thoải mái nụ cười. Thánh cảnh tầng 5 rốt cục đến rồi. Sinh tử kiếm đạo uy năng càng tăng lên, lực lượng tinh thần đạt tới tầng thứ 6, hồn quang như hư giới, trung kỳ. Nên biết rõ, cho dù là phù thánh, vậy vẻn vẹn chỉ đạt tới hồn quang như hư giới, sơ kỳ. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, hắn Tần Phong ở trên linh hồn thành tựu đã sóng sau đè sóng trước. Chính thức siêu việt rồi phù thánh. Như thế cường đại linh hồn, thi triển quân vương uy cùng một niệm diệt hồn, sợ là liền bình thường thánh cảnh tầng 5 đại năng đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Về phần nhục thân lực lượng, Tần Phong cảm giác hắn nhục thân lực lượng vậy tăng lên rồi rất nhiều. Thế nhưng là tại đột phá trước đó, hắn liền thật sớm liền đạt tới chí tôn bất diệt thể thứ 8 tầng đỉnh phong. Bây giờ vẫn là thứ 8 tầng đỉnh phong, không thể đột phá, mong đợi nhất lớn thuế biến không thể thành công. Mặc dù để Tần Phong có chút thất vọng, nhưng cũng hoàn toàn nói rõ rồi chí tôn bất diệt thể thứ 9 tầng khốn khó cùng đáng sợ. Cần biết, năm đó vô địch ma tôn cũng liền vừa đột phá đến thứ 9 tầng. Sau 5 ngày, khe núi bên trong còn thổi mạnh gió lạnh. Bầu trời vậy vẫn như cũ mông lung một mảnh, trăng sáng treo cao lấy. Tần Phong một thân một mình luyện kiếm, từ cơ sở chiêu thức, từ từ từng bước một xâm nhập thi triển, trước đơn giản, sau phức tạp, trước chậm chạp, sau nhanh mạnh, cuối cùng một mạch mà thành hội tụ thành rồi cuối cùng đáng sợ chiêu thức. Mỗi một lần dạng này trọn vẹn tu luyện xuống tới, Tần Phong đều sẽ có cảm ngộ mới. Đột nhiên, người xâm nhập, chuẩn bị chịu chết đi. Vang vọng thiên địa xa xăm mênh mông âm thanh, từ khe núi phương Tây truyền đến. Mấy chục đạo thân ảnh hóa thành lưu quang chỉ đều là bay ra rồi khe núi. Bay đến rồi gần nhất chỗ một tòa đỉnh núi cao. Cái này hết thảy 30 người chính là Khô Mộc Thánh Giả. Bùi U Thánh Giả chờ từng cái một người. Đến rồi. Bùi U Thánh Giả trầm thấp nói, cuối cùng đến rồi. Người lùn thấp bé Khô Mộc Thánh Giả vậy liếm láp miệng môi dưới, đồng thời lập tức truyền âm nói, Tần huynh, đại chiến bắt đầu, còn không qua đây? Không cần ngươi nói, ta có thể cảm ứng được. Tần Phong âm thanh vang lên, đồng thời người vậy bay rồi đi lên. 30 tên Khô Mộc Thánh Giả một phương người, tăng thêm Tần Phong, hết thảy 31 người, chỉ đều là thánh cảnh tầng 5 trở lên. Này lúc đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà oán linh số lượng càng nhiều. Thậm chí có thể dùng đại quân để hình dung. Oán linh bên trong mặc dù yếu nhất thánh cảnh tầng 1, thánh cảnh tầng 2 vân vân nhiều nhất, nhưng vượt qua thánh cảnh tầng 5, thậm chí thánh cảnh tầng 8. Thánh cảnh tầng 9 vậy nhiều vô số kể. Rầm rầm rầm đại địa đang run rẩy. Tần Phong chờ 31 người đều nghiêng nhìn nơi xa. Chỉ thấy nơi xa trùng trùng điệp điệp từng cái một oán linh xuất hiện rồi. Những này oán linh có lấy oán linh chi lực huyễn hóa ra rồi chính mình khi còn sống bộ dáng. Có lại là dứt khoát trực tiếp lấy khô lâu tư thái xuất hiện. Nhìn thấy kia chút thánh cảnh tầng 8, thánh cảnh tầng 9 oán linh rồi sao? Bọn họ địa vị cũng rất cao. Đứng ở oán linh trên đại quân không, một mắt liền có thể phát hiện. Nhìn, kia cái người khoác trường bào màu đỏ ngòm, thậm chí ngay cả toàn thân quỷ hỏa đều là máu oán linh, chính là oán linh đại quân thủ lĩnh. Hắn chính là năm đó hoàng phủ cổ tộc tiếng tăm lừng lẫy tộc trưởng, hoàng phủ bất quần. Thực lực vượt qua bình thường thánh cảnh tầng 9 một mảng lớn. Trước đó chúng ta chết một vị thánh cảnh tầng 9 đại năng chính là bị hắn giết. Khô Mộc thánh giả, Bùi U thánh giả chỉ điểm lấy vừa tới không lâu Diêm Nam Sơn. Lô Vượng bọn người, mà Tần Phong cũng ở một bên nghe lấy. Cái này, hoàng phủ bất quần, hắn cũng đã được nghe nói. Là hiện nay hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng hoàng phủ Hạo ông nội. Đại khái ở 1000 năm trước chết mất, năm đó cũng là phong hoa tuyệt đại đại năng, bài danh thiên hạ đệ nhị, uy trấn vô tận cương vực. Ở vô tận cương vực trong lịch sử, cũng đúng những này đỉnh tiêm đại năng có qua đơn giản bài vị. Tỷ như Chí Thánh Ly Trọng, 10 tầng thiên phú đại viên mãn, công nhận đệ nhất cường giả. Sau đó chính là mặc dù không bằng Chí Thánh, lại xem như cùng hắn một cái cấp độ siêu cấp đại năng. Như vô địch ma tôn, như hư không vương thú phụ thân, kia cái có thể giết chết kim ô thần điểu lão hư không vương thú. Đều là cái này cấp bậc, lại về sau là gần với vô địch ma tôn cấp độ thứ hai siêu cấp đại năng. Tỷ như lôi giận kiếm thánh, tỷ như long hồn thiên, kim ô thần điểu, đều tính cái này một cấp bậc. Cấp độ thứ ba chính là so bình thường thánh cảnh tầng 9 mạnh. Nhưng so kim ô thần điểu bọn họ yếu tồn tại, giống hư không vương thú. Đông Phương Mục Bạch chính là, trước mắt hoàng phủ bất quần cũng là loại này. Thế hệ này vô tận cương vực, mạnh nhất chính là long hồn thiên. Về sau là Đông Phương Mục Bạch, lôi hoành kiếm thánh vân vân. Không có chân chính có thể so với vô địch ma tôn hoặc là Chí Thánh cấp độ thứ nhất siêu cấp đại năng. Xem như tương đối suy sụp một đời rồi. Nhưng trên thực tế, tuyệt phần lớn thời gian, vô tận cương vực đều sẽ không xuất hiện một vị cấp độ thứ nhất siêu cấp đại năng. Siêu cấp đại năng, đó là mấy ngàn năm, thậm chí một vạn năm mới có thể xuất hiện một vị. Lên đi, lần này nhất định phải giết sạch bọn họ. Hoàng phủ bất quần cầm trong tay một cây màu đen trường côn, ngửa đầu quát nói, giết, giết chết hắn nhóm. Nhóm lớn oán linh đi theo kêu giết. Tần Phong chờ 31 người nhìn đều thần sắc trịnh trọng. Bọn họ mỗi một cái trong lòng đều có lấy vô tận sát ý. Không có lựa chọn khác, nhất định phải giết, nếu không chính là chết. Gần rồi, gần rồi, oán linh đại quân rất nhanh liền vọt lên. Yếu nhất oán linh cũng có thể sánh ngang đồng dạng thánh cảnh tầng 1. Phi hành tốc độ tự nhiên kinh người, rất nhanh liền vọt tới rồi trước mắt. Giết đi, một tên cũng không để lại. Xông lên phía trước nhất một tên thánh cảnh tầng 9 oán linh gầm rú. Nói, tức khắc oán linh nhóm càng thêm hưng phấn. Bày trận, Khô Mộc thánh giả quát to một tiếng. Đại trận, lên, những người khác vậy đồng thời vận chuyển chiến trận. Đây là một loại thích hợp nhất hỗn chiến đại trận. Bày trận người có thể từng người tự chiến, cũng có thể đồng tâm hiệp lực đối địch. Một khi có ai bị giết, nhân số ít rồi cũng có thể trong nháy mắt biến trận. Tiếp tục ngăn địch, phi thường linh hoạt. Đương nhiên, linh hoạt giá lớn chính là loại này chiến trận uy lực cũng không có loại kia được ăn cả ngã về không chiến trận cường đại. Nhưng vô luận là Tần Phong, vẫn là Khô Mộc thánh giả bọn họ, đều không dám được ăn cả ngã về không. Bởi vì một khi có một người chết rồi, chiến trận liền phá rồi. Đối mặt như vậy nhiều oán linh, bọn họ tuyệt không thời gian tổ chức mới chiến trận. Bành liền phảng phất mãnh liệt thủy triều đánh vào trên đá ngầm. Dựa vào chiến trận Tần Phong bọn người, trong nháy mắt lọt vào rồi cái này nhóm lớn oán linh điên cuồng vây đánh. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, đối mặt từng cái một quơ trường thương, trường xoa, khảm đao chờ binh khí oán linh, thi triển ra rồi sinh tử kiếm đạo. Ánh kiếm bay múa, quỷ dị phi thường, phân ly ở thời khắc sống chết. Phốp, một tên oán linh đầu lâu bay lên. Keng, ánh kiếm sát khảm đao đem một mập mạp oán linh chém giết thành hai nửa. Tần Phong cũng là khi thì thi triển phòng thủ kiếm đạo. Ở vây đánh ở giữa, phòng thủ hiển nhiên rất trọng yếu. Nếu bị nhóm lớn oán linh hoàn toàn cận thân, liền thi triển kiếm pháp không gian đều không có. Vậy liền xong rồi, dù sao đây là hỗn chiến chiến trận, nhiều khi vẫn là muốn dựa vào chính mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?